Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, chương 68 phân tích cùng dùng độc. So sánh với lão ca cùng lãng câu nguyên nhân vì nguy hiểm tính mạng mà trong chiến trường thất thố. Ở vào hư linh thể xác trạng thái ngọ dạ lại có thể an toàn. Đồng thời bình tĩnh vô cùng nhìn chung toàn bộ chiến trường. Đương nhiên hắn cũng đang một mực đuổi theo điểm đỏ. Chỉ bất quá không có gặp nguy hiểm mà thôi. Cho nên hắn vô cùng cẩn thận một vừa đuổi theo điểm đỏ. Một bên dùng sức chuyển động con ngươi. Điên cuồng phiết mắt thấy kỵ sĩ không đầu. Quan sát đến đối phương năng lực. Hoàng kim kiếm. Có được phạm vi rộng lớn kiếm khí công kích. Toàn thân trên dưới có từ trường phòng ngự. Nhưng mà không cách nào chính diện ngăn cản đạn xuyên giáp công kích. Không gian năng lực. Trốn ở á không gian bên trong. Vật chất giới công kích không cách nào đụng chạm lấy. Màu bạc võ sĩ đao. Có được cực mạnh lực cát. Người máy siêu hợp kim hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đột nhiên xuất hiện ánh đao. Không rõ năng lực. Mỗi thấy như thế trong tình báo chưa từng có năng lực mới. Ngọ dạ lông mày đều là một hồi khống chế không nổi run run. Kỵ sĩ không đầu ra hỏa này. Đến cùng mở bao nhiêu treo. Ngọ dạ trong đầu cấp tốc tự hỏi vừa mới chứng kiến hết thảy. Nhưng mà mặc dù rất mạnh. Lại không phải vô địch. Kim kiếm kiếm khí. Ngân đao sắc bén. Tựa hồ là vũ khí bản thân năng lực. Vấn đề không lớn. Phiền toái nhất. Nhưng thật ra là cái kia trốn ở á không gian năng lực phòng ngự. Ngọ dạ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng coi như thế. Cũng không phải vô địch. Mặc dù bỏ qua hết thảy công kích. Thế nhưng hắn nếu có thể sử dụng ngân đao máy cắt kim loại khí cụ người. Liền đại biểu hắn vẫn như cũ là có khả năng tiếp xúc thậm chí công kích. Bởi vì ngân đao cắt chém. Đối thủ thời điểm. Không có khả năng như cũ dùng sức chàng bao bọc chính mình. Nhất định phải đưa đao cho phóng xuất ra. Công kích cơ hội. Ngay tại hắn tự mình ra tay chém người trong nháy mắt đó. Công kích sơ hở. Ngay tại ngân đao bên trên. Mặc dù bởi vì đối với Triệu Diệu tình báo không có hoàn toàn biết. Dẫn đến ngọ dạ phân tích có một phần nhỏ sai lầm cùng tì vết. Nhưng hắn như cũ đạt được một cái kết luận chính xác. Nghĩ phải bắt được ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt quá trình. Cũng không dễ dàng. Một khi thất bại, liền sẽ bị cắt thành mấy khối đi. Ngọ dạ cảm thán nói. Nhưng đáng tiếc là, ở đây liền có một người có thể không cần tốn nhiều sức làm đến điểm này. Thế là thừa dịp chiến đấu. Khoảng cách. Ngọ dạ đi qua bộ đàm cùng tai nghe hạ lệnh. Lão ca, dùng độc làm thoa khắp máy móc trên thân thể người. Lãng câu, nếu như hắn trúng độc, ngươi tùy thời chuẩn bị bổ đao. Tại ngọ dạ phân tích bên trong, kỵ sĩ không đầu xuất đao chém vào máy móc trên thân thể người lúc. Thân đao là chắc chắn không có lực trường cùng á không gian bảo vệ. Thế là lão ca bày ra độc tố có thể nhiễm phải đến trên thân đao. Tại đối phương một lần nữa trốn á không gian về sau. Độc tố cũng có thể đi qua thân đao lan tràn đến kỵ sĩ không đầu trên thân. Hắn lần này phân tích hết sức có đạo lý. Nhưng bởi vì không biết màu bạc võ sĩ đao chính là cao chu ba đao. Mà không để ý đến điểm này. Bởi vì ngọ dạ, lão ca cùng lãng câu cũng không biết đó là cao chu ba đao. Biết đến người máy lại cũng không có hữu cơ nói cho bọn hắn biết. Mỗi giây 10 vạn lần chấn động thân đao, căn bản sẽ không nhiễm phải những độc tố này. Thế nhưng là ngọ dạ phân tích mặc dù không có hoàn toàn đúng. Thế nhưng làm ra như thế quyết định lại là chính xác. Cái kia chính là khiến cho lão ca phát động độc tố công kích. Nguyên bản lão ca, mấy lần phát động độc tố, kỵ sĩ không đầu đều không có thay đổi về sau. Đã bỏ đi điểm này, cho nên Triệu Diệu cũng hoàn toàn không biết. Giờ phút này nhà máy trong không khí đã che kín lão ca hạ độc, cho nên tại Triệu Diệu lấy ngưng động thời gian đi lại tại công trong xưởng cắt chém những người máy kia thời điểm, trên người hắn không thể tránh khỏi nhiễm phải đến độc, bởi vì Triệu Diệu phát động lực trường thời điểm, không cách nào đồng thời phát động ngưng động thời gian, cho nên kín đáo lại có tì vết phân tích, lại đưa đến chính xác kết quả, tại lão ca năng lực phát động phía dưới. ở vào bên trong cửa không gian Triệu Diệu mắt tối sầm lại. Đã hướng xuống đất ngã xuống. Đây chính là siêu năng lực chiến đấu. Quá nhiều không biết, quá nhiều tình báo, đều loại năng lực chồng chất. Coi như Triệu Diệu dạng này lão luyện, có không cẩn thận liền mắc lừa thời điểm. Thậm chí hắn còn không biết là bởi vì ngưng động thời gian lúc lây dính trong không khí độc tố. Lãng câu cực nhanh xông tới. Bàn tay lại xẹt qua không khí như thế xẹt qua Triệu Diệu thân thể. Không được, công kích không đến hắn. Vậy mà đã mất đi ý thức về sau cũng có thể duy trì á không gian phòng. Ngự sao, Ngọ Dạ lập tức hạ lệnh nói ra. Lão ca, giết hắn, căn cứ vừa mới tình hình chiến đấu. Ngọ Dạ thật sâu hiểu rõ. Ngoại trừ lão ca độc tố công kích bên ngoài. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có khả năng công kích đến á không gian phòng ngự dưới đối. Phương, lão ca trần chờ nói. Tử vương muốn sống, mà lại ta đã khống chế lại hắn. Lập tức giết hắn, Ngọ Dạ cuồng hống nói. Cái tên này quá nguy hiểm. Một khi hắn có bất kỳ một tia cơ hội động thủ lần nữa. Chúng ta đều chết chắc. Lão ca hơi hơi trần chờ một chút. Liền lập tức nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, bàn tay hắn nhắm ngay Triệu Diệu vị trí. Bỗng nhiên bóp, độc tố bùng nổ, kinh khủng nọc độc tại Triệu Diệu trong cơ thể ngưng tụ. Triệu Diệu thân thể trong nháy mắt đã biến thành một mảnh xanh thê thảm. Chu vi siêu năng mèo thấy cảnh này chỉ trỏ không ngừng. Mạt Trà nói ra, các ngươi xem, Triệu Diệu cái tên này cả người đều tái rồi. Thật tốt một cái chàng trai, làm sao lại lục đây? Elizabeth lệch ra cái đầu hiếu kỳ nói. Viên Viên dọa đến lập tức theo Triệu Diệu trên thân nhảy xuống tới. Đây là độc đi, đây là chúng độc a. Ta xem trong trò chơi đều như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa mới mở ngưng động thời gian. Mạt Trà nhàn nhã nói ra. Các ngươi nhìn xem, hắn hiện tại là chết. Thế nhưng một hồi liền lại sống lại. Mọi người tránh xa một chút. Cái tên này một hồi khẳng định phải phát phục sinh tức giận. Mà liền tại Triệu Diệu nhịp tim dừng. Lại trong nháy mắt, thời không nhiễu sóng trực tiếp phát động. Triệu Diệu thân thể trong nháy mắt về tới độc phát trước đó trạng thái. Chu vi thế giới cũng toàn bộ lâm vào đứng im bên trong. Triệu Diệu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt lộ ra nổi giận vẻ. Lại chết. Hắn bỗng nhiên trừng mắt về phía xa xa lão ca cùng lãng câu. Các ngươi hai cái, chết chắc, một mảnh đứng im trong thế giới. Mạt Trà vỗ vỗ một bên không nhúc nhích, Elizabeth nói ra. Ngươi xem, ta cứ nói đi, mỗi lần phục sinh đều muốn nổi giận. Phục sinh tức giận rất mạnh. Triệu Diệu trực tiếp đi tới lão ca trước mặt, một cước mạnh mẽ đá vào đối phương bên dưới trên khuôn mặt. Sau đó hai cái bạt tay đánh lên, lại đối một bên lãng câu một hồi quyền đấm cước đá. Lại như cũ hoàn toàn không cảm thấy hả giận, đáng giận, không có phản ứng, quá không rõ khí, thế nhưng cởi ra ngưng động thời gian, lại không biết bọn hắn vừa mới đến cùng cái gì công kích. Chết lại một lần làm sao bây giờ? Triệu Diệu nhéo nhéo xuống đi, hắn kỵ sĩ không đầu chung quy là nuốt không trôi một hơi này. Thế là trực tiếp mở ra bảng bên trên kim cương sành. Ra đi, tiểu Âu phục. Triệu Diệu trực tiếp bỏ ra 5 cái kim cương, mặc vào Miêu công chúa đồng hào bằng bạc váy. Tiếp xuống trong vòng 10 phút đều có thể đồng thời thi triển hai loại năng lực. Tiếp lấy lại tốn một khỏa kim cương cho mình mở một tấm bùng nổ thẻ. Sau đó hắn trước cho mình treo một cái siêu khoái tốc tái sinh bảo mệnh. Tiếp lấy trở lại trong không gian môn móc ra Hiên Viên kiếm cùng Cao Chu ba đao. Một tay một thanh, làm xong những này. Triệu Diệu liền đem ngưng động thời gian năng lực hoán đổi đến Elizabeth huyễn thuật. Theo hắn ngưng động thời gian năng lực đã biến thành huyễn thuật. Toàn bộ thế giới lần nữa bắt đầu lưu động. Lão ca, lãng câu cùng Ngọ Dạ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xuất hiện lần nữa. Đồng thời còn ăn mặc quần trang, cầm trong tay song kiếm Triệu Diệu. Bởi vì Viên Viên rời đi, Triệu Diệu đầu cũng không có ẩn hình. Nhìn xem lão ca cùng lãng câu giật mình ánh mắt, Triệu Diệu cười lạnh một tiếng, chỉ hình dạng của mình, đều nhìn thấy đúng không?